One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 474, chương 56, phạt. Sắc trời dần dần trắng bệch. Đế đô tiếng chuông vang vọng. Nghe được cái này âm thanh, đại đa số bình dân hướng về quảng trường chạy đi. Tiếng chuông vừa vang, chịu là có đại sự phát sinh. Vô số giấy báo theo trời khoảng không hạ xuống, mà trên cây cột một chương cự đại hải báo dị thường dễ thấy. Trốn ở đám người bên trong Nairate, mọi người hai mắt trừng lớn. Đến tối ngày hôm qua Bulat ba người bọn họ vẫn chưa về. Liền biết có chuyện, thế nhưng còn ôm chờ mong tâm lý. Khả năng bị chuyện gì làm lỡ. Lerberg, chết, Nayenda trừng lớn hai mắt. Nắm tay chắt chẽ nắm cùng một nơi. Lerberg thế nhưng là nàng thoát ly đế quốc. Vẫn đi theo bên người nàng. Có thể nói là Nairate bên trong làm bạn chính mình thời gian dài nhất người. Leon cũng nắm thật chặt nắm đấm. Không chỉ Lerberg chết, Bulat cùng Tatsumi cũng bị bắt sống. Hơn nữa còn là bị phơi bày ra phạt. Địa hạ lao trong phòng. Bulat cùng Tatsumi đầy mặt chán trường ngồi dưới đất. Trong đầu không ngừng hiện lên Lerberg thân ảnh. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền tới. Áo đen trang phục, mái tóc dài màu đen nam nhân ra hiện ở trong mắt bọn họ. Bulat nhìn người đến không khỏi mười được nắm thật chặt nắm đấm. Thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói. Yasuo, thật đúng là chật vật đây. Bulat, Tatsumi, không nghĩ tới hai người các ngươi hiện tại cư nhiên trở thành tù nhân. Hơn nữa Lerberg cũng chết, thật làm cho người tiếc hận. Lấy yếu thắng mạnh, hướng về đều là hắn thông lệ. Lần này cũng không ngoại lệ, Yasuo nhàn nhạt nhìn hai người. Ngươi bây giờ vì cái này mục nát đế quốc hiệu lực. Ngươi quả nhiên biến, trở nên cùng trước hoàn toàn khác nhau. Ta là không phải nói là, đây là ngươi vốn là dáng vẻ. Bulat bình tĩnh nhìn Yasuo. Đối với người đàn ông này, trong lòng hắn vẫn luôn phi thường sùng bái cùng tôn kính. Nghe được Bulat, Tatsumi cũng chăm chú nhìn Yasuo. Hiện tại hắn cảm giác đều có điểm hoảng hốt. Lerberg chết đi, để hắn bị đả kích. Nếu như người đàn ông này vẫn luôn ở Nairate, cái kia phòng trừng kết cục liền sẽ trở nên không giống nhau. Ta trước không phải đã nói sao? Không người nào có thể vì ta hiệu lực. Chỉ là nghe nói các ngươi bị tóm lấy, cho nên mới tới xem một chút mà thôi. Dù sao nói thế nào, chúng ta trước đều là kề vai chiến đấu đồng bọn. Yasuo cười nhạt một tiếng. Vậy mạng người ở trong mắt ngươi là cái gì? Thế giới này ở trong mắt ngươi lại là cái gì? Bulat mở miệng lần nữa hỏi. Nghe được Bulat, Yasuo sững sờ. Hắn không có nghĩ tới tên này sẽ hỏi ra lời như vậy. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Một trò chơi, bởi vì tẻ nhạt, giết thời gian trò chơi. Hiện tại hài lòng không? Không đợi Bulat mở miệng, Yasuo câu chuyện đột nhiên nhất chuyển. Ở tên phế vật kia đại thần dưới sự thao túng, hai người các ngươi bị chôn bắt tin tức đã truyền khắp toàn bộ đế quốc. Hơn nữa Nairate tất cả mọi người chuẩn bị cứu các ngươi. Chờ đợi các nàng là thiên la địa võng. Đáng ghét, Bulat nắm thật chặt nắm đấm. Trước hắn thì có suy đoán như vậy. Những tên kia nếu không có lập tức giết chết bọn họ, nhất định là chuẩn bị dùng bọn họ tới làm mồi nhử. Mà boss các nàng biết rõ như vậy tin tức, khẳng định biết đến đây. Yasuo, ngươi có thể làm được. Ngươi có thể làm được có đúng hay không? Tatsumi khẩn cầu nhìn Yasuo. Hắn không sợ chết, thế nhưng không muốn bởi vì chính mình mà dẫn đến người tử vong. Không cần yêu cầu hắn, giống như hắn nói tới một dạng. Đây chỉ là một trận trò chơi, Bulat chậm rãi lắc đầu. Từ một khắc đó bắt đầu hai người liền không phải đồng bạn. Tuy nhiên khả năng không phải là đối lập vị trí, thế nhưng khẳng định cũng sẽ không giúp bọn họ. Bulat, xem ra ngươi rất hiểu biết ta đây. Xác thực, ta sẽ không trợ giúp các ngươi. Gặp lại, chờ mong trời sáng có thể lên diễn một hồi kịch hay. Yasuo lắc đầu nở nụ cười. Trời sáng phỏng chừng liền sẽ trở nên thú vị. Nairet tạm thời trụ sở. Nayenda ngưng trọng nhìn mọi người. Có tin tức sưng, ở công khai phạt thời gian. Trừ Isdet, Budo đại tướng quân cũng biết tiến hành cảnh giới. Budo là, Mai giật mình nhìn Nayenda. Thống soái toàn thể cận vệ đối với đế quốc duy nhất đại tướng quân. Có được, Tây Gu, lôi thần phẫn nộ, Adrian Miller, là chúng ta cường địch. Nghe nói Bulat chính là bị hắn đánh bại, Akame sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Người đàn ông này không thể không khiến người ngưng trọng. Suzenu no Mikoto, tuyệt chiêu chuẩn bị kỹ càng sao? Nayenda hướng về Suzenu no Mikoto nhìn lại. Trước làm đế quốc tướng quân, nàng rất hiểu biết Budo đại tướng quân. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có một cái Isdet. Hừm, chỉ cần Nayenda hạ lệnh, bất cứ lúc nào đều có thể đủ khởi động. Suzenu no Mikoto gật gù. Nghe được Suzenu no Mikoto, Nayenda khóe miệng cũng câu lên một vệt tự tin ý cười. Lời như vậy liền càng chắc chắn. Bất quá cũng chỉ là chắc chắn mà thôi. Vì cứu về đồng bạn, các nàng có thể hy sinh hết tất cả, bao quát sinh mệnh. Thời khắc này, năm người cũng tất cả đều cúi đầu. Trời sáng còn có đại chiến chờ đợi các nàng. Khả năng người kia sẽ chết đi. Cũng có Nairet biết diệt sạch. Một ngày mới đến, quảng trường 267 bên trên. Lúc này đã chật ních người. Mà lúc này quay mấy người khiếp sợ nhìn phía trước vẫn không nhúc nhích mấy bóng người. Còn có ngồi ở trên cái băng cái kia mái tóc dài màu đen nam nhân. Những người này, thật là khủng khiếp. Mỗi người cũng mạnh hơn ta. Không, liền ngay cả đội trưởng đều không như vậy khi thế, liền ngay cả vẫn ngốc manh Kurong cũng cảm giác. Có chút thật không thể tin, mấy người này rõ ràng là Akado mấy người. Isdet cũng giật mình nhìn Yasuo đứng bên người bất động mấy người. Nam tử tóc trắng kia vẫn luôn đang nhìn chăm chú Yasuo. Phảng phất chu vi hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Một người khác tuy nhiên mang theo ý cười, thế nhưng cho nàng cảm giác thâm bất khả trắc. Nhìn Yasuo ánh mắt, vị này kính, sùng bái, cuồng nhiệt không hề che giấu chút nào. Còn có một người cũng vậy, mấu chốt nhất là cái kia lam phát nam nhân. Không ngừng đánh giá bốn phía, hai mắt lộ ra làm nàng quen thuộc ánh mắt, cả người tản ra tàn bạo khí tức, hai mắt tràn đầy sát lục. Điểm này cùng mình rất giống. Chẳng trách mình lần đầu tiên nhìn thấy người này thời điểm cảm giác như là gặp phải đồng bạn một dạng. Yasuo, có cái muốn chết tên mập vẫn luôn đang ngó chừng ngươi. Có muốn hay không ta đi làm thịt hắn? Quét cười nhìn Yasuo. Còn lạnh lùng bĩu bĩu xa xa tên mập. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.